Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 104. Chương 104 chương hồi 104 Bột Ngạc đi ra lều lớn. Hắn không biết nguyên tế bộ lạc những cái đó chiến sĩ là giống thường lui tới giống nhau ra tới săn. Thú cùng kéo mấy thi thể trở về dùng ăn. Vẫn là tính toán hướng chạy đi. Hắn chỉ là kinh ngạc những cái đó chiến sĩ lựa chọn thời cơ sẽ như thế hảo. Nhưng cũng vì bọn họ cảm thấy một tia tiếc hận. Nếu bọn họ nhắc lại trước trong chốc lát ra tới. Có lẽ hậu quả đối trệ tộc tới nói thật sẽ thực không xong, cả đội. Ném mạnh mộc mâu cùng cây đuốc. Đem bọn họ bước lui trở về. Bột Ngạc hạ lệnh là. Bất quá còn hảo hắn cuối cùng bình định rồi tam tộc chi gian hỗn loạn. Tuy rằng này đây càng nhiều muối vì đại giới mới nói phục hách lạp tộc chiến sĩ đầu lĩnh cường cốt. Cùng hồng hồ tộc một khác tên tuổi lãnh xích kỷ, chính là hoài nghi hạt giống như cũ ở tam tộc trong. Lòng gieo, đặc biệt tổn thất một người tam cấp chiến sĩ đầu lĩnh hồng hồ tộc. Bột Ngạc nghĩ hồng hồ tộc có lẽ không thể lại để lại. Chờ trệ tộc quá mấy năm khôi phục chiến lược. Cũng chính là hồng hồ tộc diệt tộc Nhật Tử, Bột Ngạc đến bây giờ đều tưởng không rõ những cái đó thổ. Mũi tên rốt cuộc là nơi nào tới? Còn có những cái đó đột nhiên sụp đổ hố đất. Những việc này đã vượt qua hắn tưởng tượng năng lực. Thậm chí có chiến sĩ ở trộm đồn đãi nói này phiến thổ địa bởi vì nguyên tế bộ lạc chiến sĩ bị chết. Quá nhiều, bọn họ âm hồn không tan. Liền tưởng đem tam tộc chiến sĩ cũng kéo dài tới dưới nền đất đi, Bột Ngạc lại có điểm tin tưởng. Loại này cách nói, hắn nhớ rõ, trong tộc thượng một vị đại vu từng cùng hắn nhắc tới quá. Nói nguyên tế bộ lạc có đại địa chi thần huyết mạch. Tuy rằng chỉ là truyền thuyết, nhưng ai biết bọn họ sau khi chết có thể làm gì. Đáng tiếc đại vu không ở. Nếu đại vu ở có lẽ có thể thấy được chút cái gì, tộc trưởng. Một người chiến sĩ tới báo, như thế nào? Những cái đó thực nhân phong. Còn có sử dụng thực nhân phong đầu bạc chiến sĩ hướng chúng ta bên này. Hắn tưởng vòng qua chúng ta. Tên kia chiến sĩ sắc mặt trần trờ, còn có cái gì? Nói, kia chiến sĩ còn chưa mở miệng. Liền nghe xa xa mà một người trệ tộc chiến sĩ một bên chạy một bên kêu. Thấy được, ta thấy được. Kia đột nhiên xuất hiện người cao to là tứ cấp chiến sĩ. Tứ cấp chiến sĩ, đồng dạng là tứ cấp chiến sĩ Bột Ngạc sắc mặt chưa biến. Nhưng ở thời điểm này xuất hiện một người địch ta không rõ tứ cấp chiến sĩ. Tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt, tên kia chiến sĩ gật đầu. Sắc mặt trầm trọng, kia đầu bạc người là nhị cấp chiến sĩ. Chính là phía trước ông đàn chung cũng không có cái kia tứ cấp chiến sĩ. Hắn đột nhiên xuất hiện, ta khiến cho người tận lực tới gần đi quan sát đối phương, ta nghe được có người ở kêu tới một. Người tứ cấp chiến sĩ, nào nhất tộc, cường cốt mang theo mãnh liệt cảnh giác thần sắc sốc lên hách lạp tộc lều chạy đi ra. Ở hắn phía sau cùng ra tới lại là hồng hồ tộc một khác tên tuổi lãnh chiến sĩ Xích Kỷ, Bột Ngạc nhìn. Đến Xích Kỷ thế nhưng cùng cường cốt đi đến cùng nhau. Trên mặt không có tỏ vẻ. Trong lòng lại đề cao cảnh giác, tất cả mọi người nhìn về phía đệ nhị sóng chạy tới hội báo chiến. Sĩ, kia chiến sĩ thở hổn hển miêu tả nguyên chiến. Hắn, trên mặt hắn hình xăm là nguyên tế bộ lạc đánh dấu. Không có khả năng, Bột Ngạc cái thứ nhất hô ra tới, cường cốt cùng Xích Kỷ đột nhiên biến sắc, ai đều biết tứ cấp. Chiến sĩ có bao nhiêu khó đối phó. Phía trước bọn họ vì vây sát nguyên tế bộ lạc tù trưởng. Cơ hồ đã chết gần 200 danh chiến sĩ. Chính là đem hắn kéo dài tới thoát lực. Mệt đến thân thể phản ứng tốc độ vô pháp lại đuổi kịp hắn đôi mắt. Bọn họ mới có thể đem đối phương giết đến trọng thương. Đã có thể như vậy. Kia tù trưởng còn phá tan vây quanh chạy thoát đi ra ngoài. Nguyên tế bộ là không có khả năng còn. Có đệ nhị danh tứ cấp chiến sĩ. Bọn họ duy nhất tứ cấp chiến sĩ chính là bọn họ tù trưởng. Mà chúng ta đã trọng thương hắn. Bột Ngạc khẳng định địa đạo. Nhất trí mạng kia một chút vẫn là đến từ hắn mãnh liệt va chạm. Nếu không phải hắn đánh ngã hào. Bọn họ khả năng còn muốn chết càng đánh nữa sĩ mới có thể vây khốn hắn, tộc trưởng. Làm sao bây giờ? Trệ tộc chiến sĩ cùng nhau nhìn về phía Bột Ngạc, Cường Cốt cùng Xích Kỷ cũng đang chờ đợi hắn tỏ vẻ. Bột Ngạc quay đầu lại nhìn xem Sơn Cốc Khẩu muốn lao tới Nguyên Tế bộ lạc chiến sĩ. Lại xem nơi xa một chút tiếp cận thực nhân phong. Hắn lớn tiếng hỏi ngay từ đầu hội báo chiến sĩ. Người nói kia đầu bạc chiến sĩ cùng tứ cấp chiến sĩ muốn từ chúng ta bên người vòng qua. Đúng vậy, chúng ta phía trước chỉ có cái kia Sơn Cốc. Đúng vậy, các ngươi thấy rõ. Kia tứ cấp chiến sĩ trên mặt thật là Nguyên Tế bộ lạc đánh dấu. Mọi người lại đều nhìn về phía đệ nhị sóng tới hội báo chiến sĩ. Kia chiến sĩ mồ hôi trên trán từng giọt đi xuống lăn xuống. Dị thường khẩn trương nói. Bọn họ có thực nhân phong. Chúng ta không dám dựa đến thân cận quá. Bột Ngạc khó có thể hạ lệnh, mặt mày sâu nặng. Lông mi nùng trướng, diện mạo gần như diễm lệ Xích Kỷ bỗng nhiên mở miệng nói. Chúng ta phía trước có cường đại địch nhân. Mặt sau lại tới nữa một người tứ cấp chiến sĩ cùng một người có thể sử dụng thực nhân phong hắn tộc. Nhân, nếu chúng ta ở đối phó tên kia tứ cấp chiến sĩ cùng thực nhân phong khi Nguyên Tế bộ lạc đánh sâu vào chúng ta. Cường Cốt lập tức nói. Làm cho bọn họ qua đi. Liền tính kia tứ cấp chiến sĩ thuộc về Nguyên Tế bộ lạc. Chỉ cần bọn họ vào cái kia Sơn Cốc. Chúng ta lấp kín cái kia xuất khẩu. Đói cũng sẽ đói chết bọn họ. Bột Ngạc cũng không nghĩ hai mặt thụ địch. Hắn đối thủ hạ chiến sĩ gật đầu một cái. Làm cho bọn họ qua đi. Không cần ngăn trở. Nhưng nhìn chằm chằm khẩn bọn họ. Là. Bột Ngạc lại ngược lại đối mặt Cường Cốt cùng Xích Kỷ. Cho các ngươi canh giữ ở cửa cốc hai sườn chiến sĩ cũng chuẩn bị tốt. Nguyên Tế bộ lạc chiến sĩ ở mặt trời xuống núi thời điểm xuất hiện không nhất định là tưởng lộng ăn. Nói không chừng là tưởng sấn đêm tối một hơi lao ra cửa cốc. Mà chúng ta đều biết làm những cái đó dã thú lao ra đi đối chúng ta các tộc sẽ có cái gì hậu. Quả củi gỗ đều đã chuẩn bị tốt. Hai bên đường hầm cũng đào hào. Chỉ cần bọn họ dám ra đây. Chúng ta khiến cho bọn họ rớt đến hố thiêu chết bọn họ. Cường Cốt lạnh lùng nói. Này đó sống đều là bọn họ thừa dịp bóng đêm hoàn thành. Ban ngày tác dùng cỏ dại cùng nhánh cây đem đường hầm che đậy. Bọn họ nghe qua Nguyên Tế bộ lạc cái kia lão tư tế truyền thuyết. Biết hắn có thể không cần đi ra bộ lạc liền nhìn đến phương xa, Bột Ngạc tộc trưởng. Các ngươi trệ tộc cần phải đem chính diện bảo vệ tốt. Cũng đừng làm cho Nguyên Tế bộ lạc chiến sĩ từ chính diện lao ra đi. Xích Kỷ đạm đạm cười. Đối Cường Cốt gật gật đầu. Xoay người rời đi, Bột Ngạc nhìn chằm chằm hai người bóng dáng. Sắc mặt âm trầm, Tranh cảm thấy rất kỳ quái. Ngày xưa vừa thấy đến bọn họ xuất hiện ở cửa cốc liền sẽ lập tức xông tới chặn đường bọn họ tam tộc. Hôm nay thế nhưng không có xông tới chém giết. Mà chỉ là ném mạnh thô chế mộc mâu cùng cây đuốc muốn bước lui bọn họ, Tranh vừa lúc cũng không tính. Toán hiện tại liền đánh sâu vào. Hắn phân công nhân thủ, làm một bộ phận chiến sĩ xông vào phía trước ngăn cản mộc mâu cùng cây đuốc. Khác làm theo ở phía sau chiến sĩ làm ra kéo túm chiến trường di lưu thi thể hành động. Sau đó lại một lần nữa lui về trong cốc. Hắn muốn cho tam tộc cho rằng bọn họ chỉ là ra tới lộng ăn, một lần. Hai lần, số lần nhiều, địch nhân liền sẽ không lại như vậy đề phòng bọn họ. Chỉ cần bọn họ có một chút lơi lỏng, đối bọn họ đều có lớn lao chỗ tốt, điều thấp giọng hỏi. Tam tộc hôm nay có điểm kỳ quái. Thế nhưng bỏ được dùng như vậy nhiều mộc mâu cùng cây đuốc, có lẽ bọn họ không nghĩ lại cho chúng. Ta lưu lại càng nhiều thi thể đương đồ ăn. Tranh đẩy ra một cây mộc mâu, cuối cùng lui về sơn cốc. Hắn sẽ làm ra như vậy phán đoán thực bình thường. Bởi vì nhậm là lúc này hắn tưởng phá đầu. Cũng sẽ không nghĩ đến tam tộc phía sau tới lớn hơn nữa uy hiếp. Ta cảm thấy bọn họ giống như đang chờ đợi cái gì. Chẳng lẽ bọn họ đã biết chúng ta tính toán. Kia bọn họ không phải càng hẳn là xông tới lấp kín cửa cốc không cho chúng ta đi ra ngoài. Điều nghi hoặc đi thỉnh thu thật đại nhân lại đây. Tranh bỗng nhiên nói, điều không rõ hắn ý tứ, nhưng vẫn là theo mệnh lệnh của hắn đi thỉnh lão tư tế, ở Đại Hà chờ chiến sĩ vây quanh hạ. Lại đây, tìm ta chuyện gì? Thu thật đại nhân, cho chúng ta nhìn xem bốn phía đi. Tranh yêu cầu nói, ta hôm nay mới vừa xem qua. Lão tư tế không, phải không muốn xem, mà là năng lực của hắn cũng không thể thường xuyên sử dụng. Tây Bắc Phương là chúng ta tốt nhất đường ra, nơi đó dã thú thiếu, có nguồn nước, năm cái ban ngày khoảng cách nội không có bộ tộc khác, không? Ta muốn cho ngươi xem chính là gần chỗ, chính là sơn cốc phụ cận, ta phải biết rằng tam tộc có hay không ở phụ cận mai phục nhân thủ. Chính diện cùng mặt khác hai mặt, nào một mặt nhân thủ ít nhất, nguy hiểm thấp nhất, ta nhìn, cùng mấy ngày hôm trước không có bất luận cái gì biến hóa. Hai bên trái phải đều có tam tộc chiến sĩ ở phòng thủ. Nhưng chính diện người nhiều nhất, Tranh nhìn về phía nơi xa lều trại đàn. Chậm rãi lắc đầu, không, sẽ không đơn giản như vậy. Hồng hồ tộc so thảo nguyên hồ ly còn muốn giảo hoạt. Bọn họ nhất định đã nghĩ đến chúng ta sẽ ở ban đêm lao ra đi. Có lẽ bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Tranh lại lần nữa dò hỏi lão tư tế. Ban ngày, bọn họ người ở nơi nào tay nhiều nhất? Lão tư tế không cần tưởng. Hắn phía trước xem đến rất rõ ràng. Chính diện, ban đêm đâu? Lão tư tế lắc đầu. Ta ở ban đêm thấy không rõ, thu thật đại nhân. Ta hy vọng ngươi có thể hiện tại nhìn một cái. Sau đó nói cho ta. Bọn họ ba mặt nhân thủ an bài tình huống. Tranh có một cái phỏng đoán. Nhưng hắn yêu cầu lão tư tế giúp hắn chứng thực. Lão tư tế nắm chặt quyền trượng. Cùng một ngày nội hai lần thi triển nhìn về nơi xa chi thuật. Đối thân thể hắn thương tổn sẽ phi thường đại, thu thật đại nhân. Lão tư tế trầm trọng gật đầu, đi kêu Thu Ninh tới giúp ta. Hắn cũng sợ Tranh chạy sai phương hướng, nhìn đến Tranh ý bảo. Lập tức liền có chiến sĩ chạy đi tìm Thu Ninh, ở lão tư tế chuẩn bị nhìn về nơi xa đồng thời. Tranh phân phó điêu, truyền ta mệnh lệnh, làm đại gia chuẩn bị tốt từ chính diện đánh sâu vào. Không cần phân tán chạy hướng hai sườn, chính diện. Điêu kinh ngạc, nếu ta không có đoán sai. Bột ngạc nhất định ở hai sườn an bài càng nguy hiểm đồ vật chờ đợi chúng ta. Chúng ta từ chính diện đánh sâu vào. Vi hậu mặt người mở một đường máu. Điêu trầm mặc gật đầu, hiện tại liền chờ thu thật đại nhân nhìn về nơi xa kết quả. Từ từ, Tranh bỗng nhiên nhanh chóng bỏ lên trên cửa cốc tảng đá lớn. Tam tộc nơi đó giống như đi tới hai người. Tam tộc chiến sĩ thế nhưng không có công kích bọn họ. Bọn họ là. Đó là thực nhân phong. Tranh mãnh mà quay đầu giống to. Đốt lửa. Mọi người điểm nổi lửa đem. Mau. Tranh tiếp tục quay đầu quan sát. Cũng mệnh lệnh mọi người lui về phía sau muốn đánh sâu vào địch nhân cũng muốn chờ thực nhân phong. Qua đi. Kỳ quái. Những cái đó thực nhân phong vì cái gì không công kích tam tộc chiến sĩ. Còn có đi ở thực nhân phong giữa hai người. Gì? Tranh trợn tròn đôi mắt, điều bậc lửa cây đuốc, chạy tới đối Tranh hô to. Tranh, ngươi đang làm gì? Mau xuống dưới, chúng ta lui về trong cốc. Đại Tranh, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến hai người ở tam tộc chiến sĩ khẩn trương nhìn chăm chú hạ. Không nhanh không chậm mà vòng qua bọn họ lều trại khu. Đi đến tam tộc doanh địa cùng sơn cốc chi gian kia một mảnh trên đất trống, ở tam tộc chiến sĩ trong. Mát. Này hai người có thể nói tương đương kiêu ngạo. Rất nhiều tam tộc chiến sĩ đều xem bọn họ không vừa mắt. Nhưng cũng có chút người bội phục hai người lớn mật. Nghiêm Mặc chính mình lại cảm thấy hắn đi ra một thân mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn mặt ngoài bảo trì thật sự chấn định, Nguyên Chiến biểu tình nhất tự nhiên. Đại khái đây là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nghiêm Mặc bỗng nhiên rất muốn hủy diệt hắn kinh mạch, phá hư thân thể hắn, bỏ đi hắn tùng quả thể, làm hắn rốt cuộc vô pháp sử dụng năng lực. Nhưng suy nghĩ đến người này lúc trước kéo một cái tàn chân còn có thể lấy nhị cấp chiến sĩ chi lực, khiêu chiến tam cấp chiến sĩ, bỗng nhiên liền cảm thấy không thú vị, có chút người mất đi làm dựa vào vũ lực cùng năng lực. Từ đây khả năng liền sẽ trở nên tự oán tự ai. Tinh thần sa sút suy sút, bất chấp tất cả. Thậm chí tự mình hại mình tìm chết, nhưng có chút người chẳng sợ ngươi đem hắn đả kích đến nhất cực. Đoan, hắn cũng có thể ở biến thành giòi bọ phía trước hung hăng cắn ngươi một ngụm. Nguyên Chiến đại khái chính là cái loại này tuyệt không chịu thua, tuyệt không hướng vận mệnh cúi đầu. tìm kiếm hết thảy cơ hội làm chính mình trở nên càng cường đại người, Nghiêm Mặc cười nhạo hạ. Nếu không phải nhìn chúng nguyên chiến nào đó tính chất đặc biệt, cảm thấy hắn đối chính mình sẽ có trọng dụng, hắn cũng sẽ không như vậy tận lực tài bồi cùng Lung Lạc người này. Bất quá hắn dưỡng hiển nhiên không phải cậu, mà là lang, ngươi lại cười cái gì? Nguyên chiến nâng lên tay. Đối cách đó không xa sơn cốc làm một cái chỉ có nguyên tế bộ lạc chiến sĩ mới hiểu đến thủ thế ta. Cười ngươi là người, lại là lòng lang dạ sói. Nghiêm Mặc chậm gì gì địa đạo, nguyên chiến trực giác này tuyệt đối không phải khích lệ hắn nói. Ta là lang, ngươi chính là con báo. Giảo hoạt đầu bạc tiểu báo tử. Cẩu là cái gì? Cẩu là lang bị thuần dưỡng sau biến chủng. Nghiêm Mặc thuận miệng đáp, lang có thể thuần dưỡng. Tựa như bái nhật tộc dưỡng những cái đó con ngựa hoang. Đương nhiên, không ngừng lang, đại đa số ăn cỏ động vật đều có thể thuần dưỡng. Nghiêu, dương, heo, mã, gà rừng đều có thể biến thành nuôi trong nhà. Không phải giống nguyên tế bộ lạc như vậy trảo lại đây phóng tới một cái hố từ từ ăn. Mà là dưỡng chúng nó, làm chúng nó nghiêu sinh nghiêu, dương sinh dương, nhiều thế hệ sinh sôi nảy nở đi xuống. Như vậy đại gia mùa đông cũng có mới mẻ thịt có thể ăn, nguyên chiến thật sâu nhớ kỹ những lời. Này, trong sơn cốc, tranh đứng ở tảng đá lớn mặt trên vô biểu tình mà nhìn thẳng phía trước đất trống kia hai. Người, đồng dạng bị kêu lên tới điêu. Liệp, băng cùng bộ Nga đám người một đám đều há to miệng, điêu chỉ phía trước. Mồm miệng không rõ, tựa hồ lúc này nói chuyện thành một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Các ngươi thấy được. Người nọ đối chúng ta làm một cái thủ thế, làm chúng ta không cần công kích hắn. Đó là chỉ có chính chúng ta nhân tài biết đến đi. Thấy được, băng mộc ngơ ngác địa đạo, tranh đè lại Liệp bả vai. Liệp, ngươi không phải nói chiến đã chết sao? Liệp nuốt nước miếng, ta chưa nói hắn đã chết. Ta nói hắn cùng mãnh đều bị sơn thần người mặt điểu cửu phong cấp bắt đi, kia hiện tại bên ngoài. Người nọ là ai? Tranh biểu tình có điểm vặn vẹo, ách. Các ngươi có hay không phát hiện? Điều chỉ một người khác. Kia đầu bạc người thoạt nhìn cũng có chút quen mắt. Ai? Tranh không nhận ra tới, Liệp cùng băng đều ở nỗ lực mở to hai mắt. Lấy cầu xem đến rõ ràng hơn, điêu. Tranh ép hỏi, điều khó có thể tin mà nỉ non nói. Người nọ lớn lên rất giống chiến nô lệ, ngươi là nói cái kia đầu bạc người chính là ngay từ đầu. Bị cửu phong bắt đi Diêm Sơn tộc người. Chiến nhặt về tới cái kia gãy chân nam hài. Tranh không tin, đúng vậy. Điêu cầu cứu mà nhìn về phía Liệp cùng băng. Các ngươi cũng đã nhìn ra đi. Người nọ tuy rằng tóc biến trắng, khuôn mặt cũng có chút tang thương, nhưng thoạt nhìn thật sự cùng cái kia kêu Mặc tiểu nô lệ rất giống, không giống nhau. Băng đột nhiên nói, không nói tóc nhan sắc cùng khuôn mặt. Người này cái đầu cũng so với kia cái tiểu nô lệ cao. Thân thể cũng so với kia tiểu nô lệ cường tráng. Hơn nữa hắn cho ta cảm giác rất cường đại. Cũng thực, đáng sợ. Kia ngây ngốc tiểu nô lệ cũng sẽ không cho ta như vậy cảm giác. Liệp không nói gì. Hắn không thể nào phân biệt. Hơn nữa hắn suy nghĩ. Nếu chiến còn sống, như vậy hắn huynh đệ mãnh hay không cũng còn sống. Tranh dùng sức một đảo mộc mâu. Đừng động cái kia đầu bạc người. Ta chỉ hỏi người nọ có phải hay không chiến. Còn có những cái đó thực nhân phong là chuyện như thế nào? Vì cái gì chúng nó vây quanh kia hai người phi, lại không công kích bọn họ? Xà nhân tộc có thể cho rắn độc nghe lời. Có lẽ những cái đó thực nhân phong cũng đang nghe người mệnh lệnh. Bộ Nga rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng nói, tam tộc chiến sĩ cũng đều ở nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc hai người hướng đi, tộc trưởng, bọn họ thật sự chiều cái kia trong sơn cốc đi đến. Một người trệ tộc chiến sĩ đầu lĩnh riêng chạy, tới bẩm báo, ta thấy được. Bột Ngạc bắt đầu hoài nghi chính mình phóng kia hai người quá khứ cách. Làm hay không thật sự chính xác, hắn không sợ tên kia tứ cấp chiến sĩ. Hắn ngược lại tương đối kiêng kỵ kia có thể sử dụng thực nhân phong đầu bạc chiến sĩ, nếu bọn họ tránh ở trong cốc không ra. Chỉ dùng thực nhân phong đánh lén bọn họ, hoặc là làm thực nhân phong xông vào trước nhất đầu. Tam tộc tổn thất đem khó có thể phòng trừng. mà trận chiến đấu này cuối cùng kết quả cũng đem khó có thể đoán trước, không? Bột Ngạc lập tức đánh mất ý nghĩ của chính mình. Người nọ không có khả năng có như vậy nhiều thực nhân phong. Này phụ cận cũng không có thực nhân phong quần lạc. Chỉ những cái đó ong. Hắn chỉ cần ngoan hạ tâm dùng chiến sĩ mệnh đi đổi. Cũng có thể đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Nghĩ như vậy Bột Ngạc thoáng buông xuống một chút tâm. Nhưng là hắn ngay sau đó lại đau đầu khởi phải dùng nhiều ít chiến sĩ mệnh đi đổi tên kia tứ cấp. Chiến sĩ. Nếu có thể đem tên kia tứ cấp chiến sĩ dẫn tới Hồng Hồ tộc nơi đó thì tốt rồi. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc càng ngày càng tiếp cận cửa cốc, tranh ở do dự. Hắn lại lần nữa nhìn đến Chiến cho hắn điệu bộ. Làm hắn không cần công kích nếu thật là Chiến. Trên mặt hắn có nguyên tế bộ lạc đánh dấu. Tam tộc chiến sĩ nhìn đến như thế nào sẽ không công kích hắn. Còn tùy ý hắn đi tới. Tranh lâm vào dãy ruộng chung. Mà này phân dãy ruộng làm hắn không có đi cẩn thận quan sát Nguyên Chiến, nhưng băng không giống nhau. Hắn vẫn luôn đều coi Chiến vì lớn nhất đối thủ. Đối Chiến nhất cử nhất động đều so người khác càng thêm chú ý. Hắn vừa thấy đến Chiến. Ở những người khác còn tại hoài nghi hai mắt của mình phía trước. Hắn liền khẳng định người nọ nhất định chính là Chiến. Đồng dạng. Hắn cũng là cái thứ nhất phát hiện Nguyên Chiến trên mặt hình xăm có biến hóa người, ngao. Băng đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, tất cả mọi người không biết hắn làm sao vậy. Tất cả đều nhìn về phía hắn, bao gồm tảng đá lớn phía dưới chuẩn bị cùng tranh cùng nhau ngăn cản thực nhân phong mà không có. Rút đi các chiến sĩ, không có khả năng. Băng đôi mắt sung huyết, cả người đều như là muốn nhảy dựng lên giống nhau không ngừng gầm rú, băng. Liệp bắt lấy hắn cánh tay, băng chỉ vào Nguyên Chiến. Kiên quyết không tin mà hô. Hắn không có khả năng biến thành tứ cấp chiến sĩ. Tuyệt đối không thể. Kia hình xăm nhất định là giả. Giả. Băng như vậy một giống. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tới rồi càng đi càng gần Nguyên Chiến trên mặt dần dần. Bao gồm tranh ở bên trong. Mọi người biểu tình đều thay đổi, tứ cấp chiến sĩ. Sao có thể? Điều cũng không tin, lúc này mới qua đi một cái mùa đông. Liền tính Chiến có thể thăng cấp. Hắn sao có thể từ nhị cấp một chút liền lên tới tứ cấp. Tranh thật sâu hít một hơi. Đột nhiên nhảy xuống tảng đá lớn. Đi nhanh hướng Nguyên Chiến hai người đi đến, Liệp theo sát cũng nhảy xuống. Cuối cùng chính là sở hữu ở đây chiến sĩ đầu lĩnh đều chạy qua đi, lúc này. Đại lượng chiến sĩ cùng lão tư tế thu thật đám người còn nôn nóng mà chờ ở phía sau. Khẩn trương chờ đợi thực nhân phong phá tan đạo thứ nhất phòng thủ. Vọt vào trong cốc Nguyên Chiến nhìn đến bước đi hướng chính mình tranh. Dừng lại bước chân, bọn họ đã muốn chạy tới cửa cốc Nghiêm Mặc sau này lui một bước. Triệu hồi sở hữu thực nhân phong, làm chúng nó dừng lại ở chính mình thân thể thượng nghỉ ngơi. Cũng minh xác nói cho chúng nó không thể tiếp xúc chính mình làn da. Chỉ có thể ngừng ở có gia thú địa phương, cả người đình đầy thực nhân phong Nghiêm Mặc tương đương. Đáng sợ, ít nhất không ai dám tới gần hắn năm thước trong vòng, Nghiêm Mặc cởi xuống túi da. Rót nước miếng, Nguyên Chiến dẫn đầu mở miệng. Tranh, là ta, Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc tà Nguyên Chiến liếc mắt một cái. Có điểm kỳ quái người này thế nhưng ở cùng chính mình tộc nhân nói chuyện khi cho chính mình tên. Trước bỏ thêm một cái nguyên tự, Chiến. Thật là ngươi. Tranh không dám tin tưởng. Hắn vươn tay, nặng nề mà đấm đánh Nguyên Chiến bả vai, thật là ta. Ta không có chết, Nguyên Chiến chủ động giải thích. Cửu Phong mang về Văn Sinh. Ta mới từ Văn Sinh trong miệng biết được bộ lạc bị tam tộc tấn công sự, ngươi. Tranh đầy mình nghi vấn. Chạy tới chiến sĩ khác đầu lĩnh giống nhau, cụ thể sao lại thế này ta về sau cùng các ngươi nói. Nguyên Chiến lại nhìn về phía Liệp, Mãnh cũng không có chết. Liệp trên mặt tức khắc hiện lên mừng như điên chi sắc. Thật sự, Nguyên Chiến thật mạnh gật đầu. Ta cùng Mãnh bị Cửu Phong mang về nó lãnh địa. Ở nơi đó chúng ta, Nguyên Chiến bỗng nhiên dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc, tiếp tục nói. Chúng ta gặp đến từ tổ thần chi điện, có thể triệu hoán sơn thần Cửu Phong cùng sử dụng thực nhân phong tổ thần tư tế Nghiêm Mặc đại. Nhân, Nghiêm Mặc nâng lên mí mắt, Nguyên Chiến như vậy nâng lên hắn là có ý tứ gì? Diêm Mặc, Liệp Kỳ quái, hắn không phải ngươi nô lệ sao? Không, ta nô lệ đã chết. Nguyên Chiến một mực chắc chắn, Nghiêm Mặc biểu tình không thay đổi. Hắn ở suy đoán Nguyên Chiến dụng ý, chính là hắn vì cái gì lớn lên. Giống như tiểu nô lệ. Điêu hoài nghi, chỉ là thoạt nhìn giống. Nhưng cũng không phải cùng cá nhân. Cửu Phong chính là xem ta nô lệ lớn lên giống hắn. Mới đem ta nô lệ bắt đi. Sau lại Cửu Phong phát hiện ta nô lệ cũng không phải tổ thần tư tế Nghiêm Mặc đại nhân. Liền giết chết hắn. Cửu Phong bắt giữ ta cùng Mãnh. Cũng là vì nó cảm thấy chúng ta lừa gạt nó, Băng sắc mặt khó coi nói. Ta liền nói người này không phải kia tiểu nô lệ. Nghe được tiểu nô lệ chết, hắn thế nhưng cảm thấy khổ sở. Quả nhiên hắn chán ghét Chiến là đúng. Vì cái gì Chiến cùng Mãnh có thể sống sót? Mềm lòng người ngốc tiểu nô lệ lại đã chết. Điêu còn tưởng hỏi lại. Tranh lại bỗng nhiên nói. Ta đã biết, đây là tổ thần tư tế Nghiêm Mặc. Không phải ngươi nô lệ Diêm Mặc, đúng vậy. Không cần hoài nghi, Mặc phía sau nhưng không có nô lệ ấn ký. Hơn nữa các ngươi xem Mặc đầu tóc cùng khuôn mặt. Bọn họ căn bản chính là hai người. Nguyên Chiến tăng thêm ngữ khí, Điêu hoài nghi đánh mất. Đúng vậy, rõ ràng là hai người mà Liệp cùng Băng đã tin tưởng Nghiêm Mặc tuyệt không phải Diêm Mặc tranh trực. Tiếp nhất, hắn chỉ xem sự thật. Nguyên Chiến đều có thể ở một cái mùa đông qua đi biến thành tứ cấp chiến sĩ. Như vậy có một cái cùng nô lệ lớn lên rất giống. Tên cũng rất giống tổ thần tư tế cũng không kỳ quái, Băng rốt cuộc nhịn không được. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi như thế nào biến thành tứ cấp chiến sĩ? Nguyên Chiến đã sớm biết đại gia nhất định sẽ hỏi hắn vấn đề này. Hắn cũng sớm đã chuẩn bị tốt đáp án. Bởi vì Mặc, ta tư tế đại nhân, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Nguyên Chiến này một câu thực đoàn, nhưng lộ ra tới tin tức lượng lại cực đại, sở hữu chiến sĩ đầu lĩnh soát địa cùng nhau đem ánh mắt. Đầu hướng Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc đối bọn họ thực hữu hảo gật gật đầu, chính là các chiến sĩ trên mặt. Vẻ khiếp sợ lại hoàn toàn không có biến mất, thậm chí bởi vì Nghiêm Mặc hiền lành. Bọn họ còn dâng lên một chút quái dị chờ đợi, khi nào tư tế thế nhưng có thể trợ giúp chiến sĩ thăng cấp, hơn nữa vẫn là ở ngắn hạn nội liền thăng 2 cấp. Nếu Chiến có thể, như vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể. Không thể không nói, không ít tam cấp chiến sĩ, thậm chí bao gồm Tranh ở bên trong, đều để ý dâm chính mình một cái mùa hè sau biến thành trong truyền thuyết ngũ cấp chiến sĩ, Tranh. Khôi phục đến nhanh nhất, hắn không có xem nhẹ Chiến ở tư tế đại nhân phía trước thêm ta, hai chữ. Nhưng hắn không có lập tức dò hỏi điểm này, mà là đấm đấm Nguyên Chiến bả vai. Sắc mặt trầm trọng nói, đi thôi, trước mang ngươi đi xem tù trưởng, nhìn đến ngươi còn sống, còn biến thành cùng hắn giống nhau tứ cấp chiến sĩ. Hắn nhất định sẽ thật cao hứng, tù trưởng hắn. Nguyên Chiến đã có phán đoán, Tranh gật gật đầu. Hắn đã sắp chịu đựng không nổi, Nguyên Chiến lập tức nói. Mang chúng ta đi xem hắn, Mặc có thể cứu hắn. Mau, người nói cái gì? Tranh kích động mà bắt lấy hắn, ta nói Mặc có thể cứu hắn. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc cười một cái. Đúng vậy, ta có thể cứu hắn. Bất quá ta cứu người, đặc biệt muốn cứu trở về người sắp chết, yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Cho nên cần thiết đồng giá trao đổi, Tranh hơn phân nửa nghe hiểu. Lập tức hỏi, người muốn cái gì? Nghiêm Mặc cũng thực dứt khoát. Nô lệ, hảo. Tranh một ngụm đáp ứng. Chỉ cần ngươi có thể cứu trở về chúng ta tù trưởng. Người muốn nhiều ít nô lệ, ta đều cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.